Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, chương 2253, tối giai tổ hợp. Theo bốn phương tám hướng tràn ngập nồng đậm vô cùng huyết khí cùng phụ diện lực lượng bị chiến hồn. Huyết kỳ chậm rãi hút vào nháy mắt, Diệp Chân khóe miệng, hơi hơi nhếch lên, có thể... Chiến hồn huyết kỳ có thể thu nạp cái này đã bạo phát lòng đất thần bí huyết quang đại trận tuôn ra. Huyết quang, Diệp Chân thật cao hứng. Chiến hồn huyết kỳ lại tìm đến một cái đề bạt con đường. Mà lại, liền tình huống trước mắt đến xem. Cái này lai dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận bộc phát ra huyết quang. Liền đầy đủ Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ thu nạp. Như cái này lượng lớn huyết quang, không nói toàn bộ, chỉ cần thu nạp một phần ngàn thậm chí một phần vạn. Này huyết quang cùng phụ diện năng lượng tổng lượng, đã đầy đủ chiến hồn huyết kỳ phẩm giai luân phiên đột phá. Chỉ là, cũng là Diệp Chân trước mắt cũng không rõ ràng. Chiến hồn huyết kỳ dựa vào cái này thôn phệ huyết quang cùng các loại phụ diện lực lượng. Đến cùng có thể hay không hóa mục nát thành thần kỳ. Tướng phẩm giai đột phá đến tiên thiên linh bảo đâu. Thượng cổ ma thần nói đến tại cái khác trong truyền thừa. Chỉ là lời nói chiến hồn huyết kỳ có đem phẩm giai tăng lên tới tiên thiên linh bảo khả năng. Nhưng cụ thể là như thế nào đề bạt, cũng không có đề cập. Mà Diệp Chân bây giờ biết phương thức trong chiến hồn huyết kỳ đề bạt phẩm giai duy nhất phương thức. Cũng là không ngừng thu nạp huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng. Bất quá, đại lượng thu nạp huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng đến cùng có thể hay không để cho chiến. Hồn huyết kỳ tướng phẩm giai đột phá đến tiên thiên linh bảo. Kết quả này, dùng không bao lâu, liền có thể công bố. Nơi này huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng, có thể xưng vô cùng vô tận. Lấy trước mắt tốc độ, Diệp Chân đoán chừng, dùng không quá lâu thời gian, chiến hồn huyết kỳ bên trong tích tích xúc huyết khí, liền có thể đạt tới một cái khả năng điểm tới hạn. Đến lúc đó, tiếp tục thu nạp huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng, liền có thể biết có đột phá hay không đến khả năng. Diệp Chân kiên nhẫn, một mực rất cường đại. Bị chiến hồn huyết kỳ bao vây lấy, Diệp Chân lẳng lặng thúc dục chiến hồn huyết kỳ, không ngừng thúc dục chiến hồn huyết kỳ tiếp tục hút vào nơi này lực lượng. Tiếp tục thu nạp trong, Diệp Chân cũng chậm chậm có phát hiện, nói cho đúng là có cảm ứng, Diệp Chân phát hiện, thông qua chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân có thể ẩn ẩn cảm ứng được xung quanh huyết khí cùng phụ diện lực lượng bên trong các loại. Động tĩnh, cách đó không xa, liền có một tên đạo cảnh ma tộc tại tu luyện. Tên kia đạo cảnh ma tôn hẳn là chuyên tu phụ diện lực lượng ma tộc. Lúc này chính đang nhanh chóng hút vào không ngừng từ lòng đất toát ra huyết quang cùng các loại. Phụ diện lực lượng, càng xa xôi, dạng này khí tức càng nhiều. Diệp Chân có chút hiểu được. Sau đó, Diệp Chân thần niệm lại cử động. Chiến hồn huyết kỳ thôn phệ xung quanh huyết khí cùng phụ diện lực lượng tốc độ. Lần nữa tăng lên gấp bội. Trước đó, Diệp Chân còn không dám buông ra thôn phệ, sợ làm cho chú ý. Bây giờ cảm ứng được rất nhiều ma tộc đều đang thu nạp nơi này huyết khí tu luyện. Như vậy Diệp Chân thôn phệ lại hung ác một điểm. Muốn đến cũng sẽ không khiến cho chú ý. Thoáng chốc. Chiến hồn huyết kỳ tựa như là tại cái này tràn ngập nồng đậm huyết quang dao động trong. Quyết mở một cái miệng lớn, nhượng đại lượng huyết khí cùng phụ diện lực lượng như bay tràn vào chiến hồn huyết kỳ trong. Chiến hồn huyết kỳ trong tích tích xúc huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, mà coi như thế, xung quanh huyết khí cùng phụ diện lực lượng nồng độ. Vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được cái này từ bạo phát lòng đất thần bí huyết quang đại trận tuôn ra huyết quang. Đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Ra he lượng. loại này thôn phệ tốc độ xuống. Diệp Chân cảm giác, dùng không thời gian vài ngày, chiến hồn huyết kỳ liền có thể đạt tới đột phá điểm tới hạn. Cơ hội khó được, Diệp Chân càng là muốn biết chiến hồn huyết kỳ đến cùng có thể hay không đột phá thành vì tiên. Thiên Linh bảo, dứt khoát ngay tại huyết quang này trong thôi động chiến hồn huyết kỳ tiếp tục hấp thu. Dù sao có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, đối Diệp Chân mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian ở giữa nháy mắt đã qua, Diệp Chân trong đôi mắt ý mừng, càng ngày càng đậm, hai ngày, nhiều nhất lại có hai ngày, làm vì thượng phẩm hậu thiên linh bảo chiến hồn huyết kỳ, liền có thể đạt tới một cái đột phá điểm tới hạn. Đột nhiên, chính đang kéo dài thôi động chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân, mi đầu bỗng nhiên nhất động. Xuyên thấu qua chiến hồn huyết kỳ lực lượng ba động, Diệp Chân chú ý lực liền bị hơn 10 dặm bên ngoài trong huyết quang tình hình hấp dẫn. Mấy ngày nay tiếp tục thôi động dưới, Diệp Chân đối với chiến hồn huyết kỳ tại huyết quang này trong các loại dụng pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Xuyên thấu qua chiến hồn huyết kỳ dẫn động huyết khí ba động, Diệp Chân cơ hồ có thể cảm ứng được xung quanh mấy chục dặm huyết khí ba động. Nhất là loại kia không phải ma tộc lực lượng tiến vào lúc. Loại cảm ứng này rõ ràng nhất. Đây cũng chính là tổ thần điện hạ đạo cảnh cùng hư không liệp vương nhóm. Vì sao lại ở chỗ này thất thủ vẫn lạc? Một chui vào nơi này, sẽ cùng tại bại lộ ở chỗ này trên trăm đạo cảnh cảm ứng xuống. Tương đương với dê nhập lang oa. Muốn không vẫn lạc cũng khó khăn. Cái này 2-3 ngày trong huyết quang tiếp tục thôi động chiến hồn huyết kỳ cảm ứng xuống đến. Diệp Chân cũng có loại cảm ứng này. Nhưng bây giờ, cực kỳ hắn đột ngột. Hai đạo cùng trong huyết quang phụ diện khí tức khác biệt quá nhiều khí tức. Trống rỗng xuất hiện, cái này hai đạo khí tức đột nhiên xuất hiện nháy mắt. Liền gây nên lai dương pháo đài huyết quang khí chàng bên trong vượt qua 30 vị ma tôn chú ý. Trong chớp mắt, liền có 30 vị đạo cảnh ma tôn phi tốc nhào về phía cái hướng kia. Mà tại Diệp Chân cảm ứng trong, còn có một tên đạo cảnh ma tôn, đang cùng cái này hai đạo khí tức dây dưa, cũng vào bàn chính là cái này một vị đạo cảnh ma tôn. Vô ý phát hiện chui vào hai người. Diệp Chân có chút kinh dị, hai vị này vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng, liền có thể lặng yên không một tiếng động chui vào huyết quang này khí chàng nội địa. Tuyệt đối không đơn giản, rất nhanh, này hai đạo không phải ma tộc khí tức, cũng biết chính mình bại lộ, tại cùng vị kia đạo cảnh ma tôn đang dây dưa, phi tốc né tránh, muốn rút lui, thế nhưng là... Tại huyết quang này trong khí chàng vị kia ma tộc đạo cảnh, thực lực tăng vọt phía dưới, tiến công vô cùng hung hãn, liều mạng dây dưa hai người này, thời gian không cần nhiều, một hai cái hô hấp liền tốt, chỉ cần dây dưa hai người này một hai cái hô hấp công phu. Trước mắt tại huyết quang này khí chàng bên trong tỏa chấn ma tôn, liền sẽ bay nhanh chạy tới, đến lúc đó. Liền có thể chém giết hai người này, chém giết nhân tộc đạo cảnh. Đối với ma tộc mà nói, đây chính là không bình thường đáng tiền quân công. Một cái nhân tộc đạo cảnh đầu, đổi một khối vạn lý phương viên phong địa, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, vị này ma tộc đạo cảnh dây dưa hai vị nhân tộc đạo cảnh, cũng không bình thường không đơn giản. Một người trong đó tốc độ di chuyển cực nhanh, cho dù là tại huyết quang này khí chàng bên trong, tốc độ cũng xa xa nhanh hơn nó, mà một người khác, thủ đoạn càng quỷ dị hơn, cả người ở vào chân thực cùng hư vô ở giữa, nhượng hắn lời thần thông bí pháp đều trực tiếp mất đi hiệu lực. Hừ, bị ta phát hiện, còn muốn trốn, nằm mơ. Mắt thấy hai người này liền muốn thoát khỏi hắn dây dưa. Tại những khác ma tôn đến giúp trước đào thoát, cốt ma ma tôn ngọc như giữ tợn cười rộ lên, hai mắt rào rạt nhảy vọt từ diễm. bỗng nhiên từ cái kia trống rỗng trong hốc mắt đập ra. Cho ta buồn ngủ, theo Ngọc Như một tiếng này lệ quát. Ban đầu dày đặc tại này hai tên nhân tộc đạo cảnh bên cạnh nồng đậm huyết khí. Vậy mà giống như là sống tới, trong chớp mắt chật hóa thành từng đầu huyết xà, quấn quanh hướng này hai tên nhân tộc đạo cảnh. Tuần này một bên nồng đậm huyết khí, có thể xưng vô số, lập tức liền như là tại hai người xung quanh bố trí xuống thiên la địa võng một dạng. Dù là hai người thủ đoạn đều xuất hiện, cũng vô pháp trong phút chốc đột phá những này huyết khí biến thành huyết xà dây dưa. Cơ hồ là đồng thời, hai người dưới tay động tác không ngừng đồng thời, trên mặt lại hiển hiện cười khổ. Câu điện chủ, xem ra hôm nay lão phu cùng ngươi là đi không thoát, sợ là phải bị những này ma tể tử lưu tại nơi này. Thân hình phiêu hốt hư không Liệp Vương Càng thương nở nụ cười khổ, lấy hai người bọn họ tu vi, tự nhiên đã sớm cảm ứng được này bốn phương tám hướng tật nhào tới đạo cảnh ma tôn khí tức. Tại huyết quang này trong khí tràng, một khi hãm nhập đạo cảnh ma tôn trong vây công, ép căn bản không hề bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Câu điện chủ cũng cười khổ gật đầu. Bọn họ cái này một đôi có thể xưng tổ thần điện hạ cùng tuần tra trong ti tối giai tổ hợp. Đến đây điều tra cái này đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận hư thực. Ban đầu nghĩ, coi như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể toàn thân trở ra. Ai có thể nghĩ, lòng đất này tình hình, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ra ngoài ý định. Vừa mới bại lộ, liền bị đối phương đỉnh phong tồn tại cho dây dưa kéo lại. Cũng tại ngắn ngủi mậy hơi thở bên trong, liền tuyệt bọn họ đường lui. Cơ hồ là cùng một giây, một cái vô cùng lựa chọn khó khăn cũng bày ở Diệp Chân trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.